Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, chân tướng. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn về phía Lão Hầu Tử mở miệng. Lão Hầu Tử, rất nhiều chuyện, có lẽ cùng ngươi tưởng tượng khác biệt. Tiểu Tử, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ giúp bọn hắn nói chuyện? Lão Hầu Tử tức giận mở miệng. Cổ Phong mở miệng. Cũng không phải là ta giúp bọn hắn nói chuyện, mà là ngươi hỏa diễm quấn thân, lâm vào bạo tẩu thời điểm, hoàn toàn mất đi lý trí. Bộ phận kia ký ức, ngươi cũng làm mất đi. Ngươi có biết, vừa rồi ngươi kém chút giết ta. Giết ngươi? Lão Hầu Tử lúc này ánh mắt biến đổi. Tiểu Tử, ngươi ở đây nói bậy cái gì? Ngươi là ta ân nhân, ta làm sao lại muốn giết ngươi? Cái này toàn bộ không phải ngươi bản ý, nhưng lúc đó ngươi mất khống chế. Có lẽ năm đó sự tình cùng ngươi mất khống chế đề cập đến. Cổ Phong mở miệng, cái này, Lão Hầu Tử ánh mắt biến hóa. Nếu như lời này, những người khác tới nói, Lão Hầu Tử nhất định cho rằng cái kia là đang lừa hắn. Nhưng hắn, tin tưởng Cổ Phong, đạo tiên chân nhân, nhìn về phía Lão Hầu Tử mở miệng. Không thiện. Ngươi luôn miệng nói muốn hướng ta báo thù rửa hận. Ngươi có thể chân chính nhớ kỹ lúc trước phát sinh cái gì? Ngươi ký ức, thật hoàn chỉnh sao? Ta, Lão Hầu Tử giờ phút này có chút nói không ra lời. Hắn chỉ nhớ rõ, năm đó mình bị đạo tiên chân nhân phế hai chân, phế tu vi, cầm tù dưới đất. Năm đó sự tình khác, hắn xác thực nhớ không rõ. Ngươi nhớ không rõ, ta liền giúp ngươi nhớ. Cái này toàn bộ ân oán, cũng đến lúc nên kết thời điểm. Đạo tiên chân nhân mở miệng, lập tức vung tay lên. Lúc này, một cái quang đoàn từ trong tay hiển hiện. Đây là, Lão Hầu Tử ánh mắt biến hóa. Năm đó chuyện phát sinh, bị ta lấy bí thuật ghi lại ở cái này quang đoàn bên trong. Lấy ngươi nhãn lực, thật giả xem xét liền biết. Đạo tiên chân nhân mở miệng, lập tức vung tay lên. Lúc này, cái này quang đoàn biến thành một bức tranh. Cổ Phong cũng là nhìn về phía hình tượng này. Hắn cũng muốn hiểu rõ. Năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Hình ảnh bên trên. Cảnh tượng biến hóa. Chỉ thấy bên trong hình ảnh. Khắp nơi răng đèn kết hoa. Một tòa đài cao. Xây dựng tại đạo nhất tông tông môn quảng trường bên trên. Đồng thời, thiên Phật tự người cùng cổ ma điện người đều lại tới đây. Trong đó có Ma Uyên, Ma Uyên bên cạnh, còn có cái cùng bộ dáng có chút tưởng tượng ra người. Đồng thời, còn có Lôi Phật, bên trong hình ảnh Lôi Phật hai tay là hoàn chỉnh. Giờ khắc này, bên trong hình ảnh, đài cao bên trên, đi lên một người, nói đúng ra, là một con khỉ. Hắn thân mang cẩm bào, khắp khuôn mặt là vui mừng. Bên người, bên trái đứng đấy một người. Là một tên thân mang áo tím mỹ mạo nữ tử. Phía bên phải đứng đấy một người. Chính là đạo tiên chân nhân. Tông môn đại điển. Cái này là năm đó sư tôn sau khi phi thăng. Ta chuẩn bị tiếp nhận trưởng môn thời điểm cảnh tượng. Lão Hầu Tử lập tức mở miệng. Lập tức, đám người tiếp tục xem tiếp. Trong hình ảnh, cảnh tượng biến hóa. Cái kia bên trong hình ảnh, đứng ở đài cao bên trên đạo tiên chân nhân mở miệng. Tôn sùng sư tôn chi ngôn. Từ hôm nay, không thiện tiếp nhận chức trưởng môn. Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng không thiện đại sư. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, bốn phía đám người chúc mừng. Đa tạ đại gia. Lão Hầu Tử khắp khuôn mặt là vui mừng. Ôm quyền hướng về phía dưới đài cao đám người biểu đạt cảm tạ. Sư đệ, đây là lệnh bài trưởng môn. Đón lấy cái này lệnh bài. Ngươi chính là ta đạo nhất tông trưởng môn. Đạo tiên chân nhân, xuất ra một mai lệnh bài. Nhìn về phía Lão Hầu Tử mở miệng. Sư huynh, chúc mừng ngươi. Bên cạnh, áo tím nữ tử, khắp khuôn mặt là chúc phúc vẻ. Ha ha, ta không thiện, rốt cuộc trở thành tông chủ. Lúc này Lão Hầu Tử cười to. Hắn cái này nhất sinh chưa từng như cái này vui sướng qua. Hắn tiến vào đạo nhất tông cho tới nay. Đều là khắc khổ tu hành. Nhưng bởi vì yêu tộc thân phận bị người kỳ thị. Hiện tại rốt cuộc trở thành tông chủ. Giờ khắc này, hắn cảm xúc cực kỳ kích động tới cực điểm. Vào thời khắc này, dị biến phát sinh, tại lão hầu tử cái này trong lúc cười to, bỗng nhiên hắn trong đôi mắt, cháy lên hỏa diễm, thiêu đốt lên hỏa diễm phía dưới. Hắn toàn thân trong nháy mắt hỏa diễm cháy lên, ngọn lửa màu tím kia, đem thân thể trong nháy mắt bao trùm, quần áo trực tiếp cháy hết. Hắn trên thân tản mát ra trước đó chưa từng có tàn nhẫn khí tức. Sư huynh, ngươi thế nào? Bên cạnh áo tím nữ tử nhìn về phía lão hầu tử mở miệng. Giống, lão hầu tử giờ khắc này, lại là một tiếng gào thét. Tiện tay vung lên, cái này vung lên, mang theo một mảnh ngọn lửa màu tím, trực tiếp đem áo tím nữ tử đánh bay ra ngoài. Cái kia áo tím nữ tử, trên mặt hỏa diễm lượn lờ. Trong nháy mắt thống khổ gào thét, sư đệ, đạo tiên chân nhân gặp tình hình, lúc này giống to, nhìn lấy thiên không bên trong hình ảnh cảnh tượng, mọi người tại đây, từng cái ánh mắt khác biệt, Cổ Phong ánh mắt, không khỏi rơi vào cái kia thân mang áo tím Sửu Kiểm Đạo Cô trên thân. Sửu Kiểm Đạo Cô, giờ khắc này, đã trong mắt nước mắt chảy trôi. Không, làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy? Ngươi, ta nghĩ ra rồi, ngươi là Tử Di sư muội. Lão hầu tử nhìn về phía Sửu Kiểm Đạo Cô, lúc này âm thanh run rẩy. Sư huynh, ngươi rốt cục nhận ra ta. Sửu Kiểm Đạo Cô mở miệng, lão hầu tử bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ thống khổ, sư muội. Thật xin lỗi, trước mắt nữ tử, vốn là cái mỹ mạo nữ tử, lại bởi vì hắn, mà hủy dung mạo. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hiển nhiên, cái này lão hầu tử cảm xúc đạt tới một cái điểm. Sẽ mất khống chế, mà mất khống chế đoạn này ký ức. Hắn đem hoàn toàn biến mất. Năm đó sự tình, chỉ sợ đều là do hắn mà ra. Giờ khác này, Mạ Uyên mở miệng. Không thiện, ngươi nhìn xem, bản tôn có hay không oan uổng ngươi. Đám người lần nữa nhìn về phía hình ảnh. Chỉ thấy bên trong hình ảnh, tràng diện đại loạn đứng lên. Bạo tẩu lão hầu tử thực lực thông thiên, ba đại tông môn người cùng một chỗ trấn áp Cổ Ma Điện nơi này. Cái kia Ma Uyên bên cạnh người bị bạo tẩu lão hầu tử một trường đánh xuyên thân thể. Nhìn thấy bên trong hình ảnh một màn này, lão hầu tử ánh mắt biến hóa. Cái này bên trong hình ảnh, chỉ thấy Lôi Phật tiến đến động thủ, muốn dồn phục lão hầu tử. Mà bạo tẩu phía dưới lão hầu tử chiến lực kinh khủng, xinh xinh kéo xuống Lôi Phật hai cánh tay. A-di-đà Phật, Lôi Phật giờ khắc này mở miệng, lập tức nhìn về phía lão hầu tử nói ra. Không thiện, Bần Tăng không có oan uổng ngươi. Lão hầu tử mắt thấy cái kia bên trong hình ảnh chính mình bạo tẩu phía dưới tàn sát cái này đến cái khác người vô tội, sau cùng mình bị ba tông người liên thủ chế phục, Cổ Ma Điện cùng Thiên Phật tự người muốn giết lão hầu tử, mà đạo tiên chân nhân tự tay phế lão hầu tử tu vi, phế hai chân, đem hắn vây khốn, kỳ tài thoát chết. Hình ảnh tiêu tán. Hiển nhiên, nếu không có đạo tiên chân nhân, lão hầu tử sớm đã chết. Hắn chẳng những không phải lão hầu tử cừu nhân, ngược lại đối với lão hầu tử có ân. Không thiện, cái này cũng như lời ngươi nói, ta mưu hại ngươi, thế nhưng là đúng. Đạo tiên chân nhân nhìn về phía lão hầu tử mở miệng. Không, không thể, không thể, trí nhớ này hình ảnh là giả. Giả? Lão hầu tử ôm đầu, lúc này gào thét mở miệng. Hắn không tin, hắn không tin cái này toàn bộ là thật. Cũng tại lúc này, một đạo thanh âm già nua ở trong hư không truyền đến. Thiện, ngươi còn nhớ đến năm đó vi sư vì sao lấy cho ngươi cái này danh tự Cầu Nguyệt Phiếu Kim Đậu? Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương, đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.